sido. Chương 1503 Thánh Linh Trì Cầu phần 1. Xích Kim Thú cường giả bình tĩnh tự thuật, nhưng mà đôi mắt lại là phát lạnh. Bọn hắn giết ta thì thôi, tài nghệ không bằng người ta nhận biết, nhưng mà bọn hắn không nên ra tay diệt Xích Kim Thú nhất tộc của ta. Diệt tộc chi thù, Xích Hư ta nhất định phải báo. Trên người Xích Kim Thú cường giả sát khí nghiêm nghị cúi đầu nhìn Diệp Thần. Người vừa vặn nhân tộc thì càng tốt. Diệp Thần minh bạch Xích Kim Thú cường giả nói vừa vặn nấy gì. Xích Kim Thú nhất tộc bị diệt muốn báo thù, mà nhân tộc muốn quật khởi cho lại thân vực. Trên điểm này song phương có lợi ích cộng đồng. Không biết Xích Hư tiền bối chuẩn bị thế nào? Diệp Thần nhìn phía Xích Hư nói. Xích Hư cúi đầu bao quát lấy Diệp Thần nói tiếp. Năm đó trưởng tộc hợp lực đem nhân tộc bọn người trục xuất thần vực, kể cả tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, còn mấy cái chủng tộc cường thế khác. Nhân tộc các người muốn trở lại thần vực, Xích Kim Thú ta cũng muốn báo thù, chúng ta có thể hợp tác. Nếu như mà Xích Hư thực muốn hợp tác thế thì không tệ, nhưng đối phương chỉ là một cái hư không thần, coi như là một cái đám tàn hồn ở hư không thế giới kia cũng so với hắn cường đại hơn. Xích Hư muốn cùng hắn hợp tác thế nào? Tu vị của người vẫn là thiên vị tinh chủ cấp, nhưng thực lực không tồi. Số mệnh nhân tộc các người bị áp chế, cho nên người muốn đột phá tới vực thần cảnh là phi thường khó khăn. Nhưng ta có một cái biện pháp có thể cho người thoát khỏi số mệnh áp chế. Khóe miệng Xích Hư nhếch lên nhìn Diệp Thần. Thoát khỏi số mệnh áp chế? Nội tâm Diệp Thần khẽ động, không biết là dùng phương pháp gì. Xích Hư cúi đầu nhìn qua cái viên cầu kim sắc phía dưới nói. Đồ vật kia gọi là Thánh Linh Chi Cầu, chính là thời điểm thần vực mới bắt đầu sinh ra đời, hình thành vài món bảo vật cường đại. Nội tâm Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới cái viên Xích Kim Vế trước này là có địa vị lớn như vậy. Nghe nói mới bắt đầu thần vực sinh ra tạo ra 3 cái kiện thiên thần binh cùng số kiện thánh bảo. 3 kiện thiên thần binh phi thường thần bí, ít người rõ sự hiện hữu của nó, chỉ biết chúng theo thứ tự là một thanh kiếm, một ngọn phi đao cùng một thanh kích. 3 kiện đồ vật này hôm nay không biết tán lạc nơi đâu. Nghe nói mấy vị tổ thần của thần vực thế giới kiểm giữ 6 kiện thánh bảo cũng phi thường cường đại. Thánh Linh Chi Cầu là một trong số đó, chính là Xích Kim Thú nhất tộc ta từ thần vực mới là sinh ra truyền lưu thế này. Nghĩ tới Xích Kim Thú nhất tộc ta năm đó rất trá phong vân hạng gì, trong tộc có tổ thần cường giả, mấy chục vũ trụ thần cấp cường giả, nhưng mà trăm triệu năm sau xuống dốc chỉ là một cái hư không thần. Mà Thánh Linh Chi Cầu cũng dẫn tới ngoại tộc ngấp nghé. Nếu như không phải Thánh Linh Chi Cầu, một lần chiến đấu kia ta ngay cả tàn hồn cũng chạy không thoát. Xích Hư cảm khái nói. 3 kiện thiên thần binh, một thanh kiếm, một chiến kích, còn một thanh phi đao. Lòng Diệp Thần kinh hoàng, phi đao trong mình sẽ không phải là một trong 3 kiện thiên thần binh chứ? Nếu quả thật chính đúng cái kia, chờ thời điểm hắn tìm được tất cả phi đao tàn phiến dung hợp thành phi đao nguyên vẹn, bao nhiêu là uy lực. Đây là một trong 3 kiện thiên thần binh của thần vực. Nội tâm Diệp Thần kích động không thôi, nhưng mặt không hiện lộ. Không biết cái quả Thánh Linh Chi Cầu này có thần thông gì. Bên trong Thánh Linh Chi Cầu là một cái hàng cổ thế giới, nó phong ấn hình thái nguyên thủy vũ trụ mới bắt đầu sinh ra ở trong hàng cổ thế giới, vượt qua ngàn ngàn năm. Bên ngoài khả năng mới là vượt qua mấy giờ mà thôi. Số mệnh nhân tộc các người là bị tinh hồn nhất tộc dùng một cái kiện thánh bảo thiên vận cầm khác áp chế. Uy lực của thiên vận cầm có thể tới mỗi chỗ hẻo lánh vũ trụ, nhưng không cách nào tới hàng cổ thế giới trong Thánh Linh Cầu. Thánh Linh Chi Cầu đã có hiệu dụng lớn như vậy, cái kia vì sao Xích Kim Thú nhất tộc sẽ xuống dốc? Diệp Thần có hiểu. Thánh Linh Chi Cầu tuy cường đại nhưng mà nó không cũng là có phản tác dụng. Nó sẽ là không ngừng ăn mòn linh hồn cường giả, trong đó tối đa bách niên nhất định phải ra. Sau khi đi ra phải là đem linh hồn hoàn toàn khôi phục mới lần nữa tiến vào được. Xích Hư nói. Linh hồn của Xích Kim Thú nhất tộc ta không cường đại. Nói tiếp là một mai bảo vật này. Nguyên lai là vậy. Diệp Thần gật đầu đối với hư không thần cường giả cấp bậc bế quan bách niên tiến triển không lớn. Tàn hồn của ta còn lại bên trong thánh linh chi cầu, ít nhất trong 500-600 năm không mất mạng, người có thể đem thánh linh chi cầu lấy đi. Tóm lại sẽ có một ngày người cần dùng, nhưng mà ta không đem quyền khống chế thánh linh chi cầu giao cho ngươi. Xích Hư nói. Lòng Diệp Thần có chút nghi kỵ Xích Hư tới cùng phải chân tâm thật ý hay không. Nếu Xích Hư đã có ý đồ như huyết cừu đồng dạng muốn chiếm hữu thể nhục của hắn, mang theo Xích Hư chẳng phải là tự tìm đường chết. Xích Hư cùng huyết cừu bất đồng, hắn là một hư không thần. Ánh mắt Diệp Thần nhìn lướt qua thánh linh chi cầu, tuy hắn muốn đạt được quả thánh linh chi cầu, nhưng mà dù sao mạng nhỏ vẫn quan trọng. Đa tạ Xích Hư tiền bối. Tiền bối tâm ý tà tâm lĩnh, ta cố gắng trọng trưởng số mệnh nhân tộc, về phần thánh linh chi cầu vẫn là không cần. Diệp Thần nhàn nhạt nói, một kiện thánh bảo do người khác khống chế, dù tính toán tới tay cũng chưa chắc chuyện tốt. Vãn bối xin cáo từ. Tuy Xích Hư chỉ là một đám tàn hồn của hư không thần, nhưng hư không thần quá cường đại, một đám tàn hồn cũng không phải Diệp Thần có thể đối phó được. Chứng kiến Diệp Thần muốn đi, Xích Hư nhíu mày thoáng qua, tay phải vùng, từng đạo thần lực đem Diệp Thần cùng Hoàng Kim Vực Thú bên người cuốn lại. Tiền bối, cái này là ý gì? Diệp Thần nhìn chằm chằm Xích Hư, quay người chín đạo thời không đạo văn không ngừng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Kim Vực Thú cũng thấp giọng gầm thét cảnh giác chừng. Nhìn Xích Hư, thực lực của các người không phải là đối thủ của ta. Xích Hư nhàn nhạt nói, chuyện này không phải do người rồi, tòa thần điện này rất nhanh bị hư không thần khác phát hiện, bọn hắn rất nhanh tới đây. Nếu như người không đem thánh linh chi cầu mang đi ra ngoài, vậy còn không có cơ hội. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Xích Hư nói ra, đà tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta không đem cái bảo vật không cách nào khống chế mang trên thân thể. Chương 1504 Thánh linh chi cầu phần 2. Xích Hư trầm mặc chốc lát nói, ta minh bạch ngươi băn khoăn, yên tâm đi, thời điểm những người kia thả ta đi ra cũng là tuyệt đường lui của ta. Một đám tàn hồn này không có cách nào đoạt xá trùng sinh, nếu như ta muốn đoạt xá hiện tại có thể. Siêu Thần nghĩ nghĩ, dùng thực lực của Xích Hư xác thực là có thể, có lẽ Xích Hư xác thực là có thể tín nhiệm, bất quá có thể tín nhiệm mấy phần cũng không biết. Có lẽ Xích Hư xác thực không cách nào đoạt xá, nhưng mà khả năng hắn có mục đích khác. Xích Hư tay phải khẽ động, một khối kim sắc lệnh bài hướng Diệp Thần bay tới. Tấm lệnh bài này là tổ lệnh của Xích Kim Thú nhất tộc ta. Có lệnh bài coi như là triệu tập được Xích Kim Thú nhất tộc trong vũ trụ. Xích Kim Thú nhất tộc ta mặc dù không có chủng tộc khổng lồ như nhân loại, nhưng vẫn có cao thủ. Hơn nữa ta biết rõ một cái đầu thông đạo vãng lai hạ giới cùng thần vực. Diệp Thần nghĩ nghĩ, Xích Hư biết rõ thông đạo vãng lai hạ giới cùng thần vực, Diệp Thần có thể tìm cơ hội trở lại hạ giới. Một khi trở lại hạ giới, Diệp Thần có thể cho cựu Lê lão giả hỗ trợ phân biệt Xích Hư rốt cuộc ý đồ. Theo thời gian dần qua, sau khi Diệp Thần đạt tới cảnh giới trước mắt, hắn mới phát hiện thực lực cựu Lê lão giả là tương đối kinh người, rất có thể là phía trên cả hư không thần. Tạm thời phía trước ổn định Xích Hư hẳn là không vấn đề. Diệp Thần tiếp nhận lệnh bài, hướng xa xa nhìn, chỉ thấy thành linh chi cầu kia đồng dạng là đang không ngừng biến nhỏ, cuối cùng biến thành một cái quả đậu nành hướng Diệp Thần bay tới. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem thánh linh chi cầu trào trong tay. Thánh linh chi cầu là tuyệt đối không thể bỏ vào đan điền thế giới, vạn nhất bị Xích Hư phát hiện đan điền thế giới, không biết đưa đến dạng gì phiền toái. Diệp Thần tay khẽ động, đem thánh linh chi cầu cùng khối kim sắc lệnh bài ném trong không gian bao tay. Tiến vào không gian bao tay, Xích Hư liền không có xuất hiện, cũng không đem thần niệm nộ ra, cũng có thể thấy hắn là muốn hướng Diệp Thần biểu đạt đầy đủ thành ý. Người chừng nào thì nói cho ta biết, thế nào tiến về hạ giới? Diệp Thần truyền âm hỏi. Đợi thời điểm truyền tống thông đạo muốn mở, ta tự nhiên nói cho người biết. Thanh âm Xích Hư truyền tới, nghĩ không biết Xích Hư có hay không lừa gạt mình, không mất quá ra đến. Bên ngoài Xích Hư có lẽ không dám ly khai không gian bao tay Diệp Thần, bà không mà nói hư không thần nhất định sẽ là phát hiện chỗ của Xích Hư. Đã có biện pháp ngăn cản Xích Hư, vậy thì không cần lo lắng. Vậy thì ly khai phiến hư không này làm sao? Diệp Thần hỏi. Có một ít vực thần cùng giới thần theo phía sau, dùng thực lực bọn hắn nếu như đụng phải những người này, một chuyện rất phiền phức. Diệp Thần căn bản không thể nào là đối thủ của những vực thần cùng giới thần kia. Chỉ có thể từ đường cũ phản hồi mới có thể ly khai. Nếu như tới bên ngoài phải là xem chính ngươi, Xích Hư nói. Một khi đã đến đây, ngoài ra hắn là tuyệt đối không ly khai được không gian bao tay Diệp Thần, bằng không dùng thực lực những hư không thần kia rất dễ có thể phát giác chỗ của hắn. Xích Hư bộ xuống nói, bên trong hư không thế giới này có rất nhiều tài vật khi ta còn sống lưu lại. Nếu như người có hứng thú có thể đem chúng đi, nếu không có hứng thú coi như xong. Đối với Xích Hư mà nói, những cái tài vật kia không chút ý nghĩa, nhưng mà đối với Diệp Thần lại nói là phi thường cần. Xích Hư tiền bối, đem những cái vật kia để ở đâu? Những tài vật kia ta đã quên vị trí của bọn chúng, nhưng mà có chút ấn tượng mơ hồ. Xích Hư chậm ngâm một lát nói, những vật kia đối với Xích Hư mà nói rất dâu dìa. Càng thêm Xích Hư chỉ là một cái đám tàn hồn, tất nhiên là trí nhớ đã nghiện nát, rất khó nhớ tới những cái vật kia. Muốn đi tìm vật kia hay không? Bảo tàng hư không thần tuyệt đối là phi thường kinh người, tùy tiện lấy ra mấy thứ đối với Diệp Thần mà nói rất có hữu ích. Ví như là mới thu thập tới những cái nguyên tinh kia, những nguyên tinh kia tối thiểu có thể nuôi lớn hơn 10 con hoàng kim vực thú. Cái kia gần kề chỉ nào cái bộ phận của bảo tàng, chính tức đầu to lại là không ở chỗ này. Chính giữa tất cả bảo vật trọng yếu đương nhiên là thanh linh chi cầu. Nhưng mà thanh linh chi cầu Diệp Thần không có cách nào sử dụng. Theo lý thuyết thời điểm Xích Hư còn sống khẳng định có không ít bảo vật. Dù sao Xích Hư là một trong những cái thương di thần châu 10 đại chúa tể. Xích Hư đã quên đem những cái vật kia để ở nơi đâu, Diệp Thần anh phải cẩn thận tìm tới toàn bộ. Hư không thế giới, Diệp Thần cưỡi hoàng kim vực thú mở ra hư không xuyên toa. Diệp Thần ngồi ở đầu lâu hoàng kim vực thú, không ngừng dùng thần hồn sưu tập lấy khu vực phụ cận. Thời điểm Diệp Thần tìm tòi hư không thế giới càng ngày càng nhiều các tộc cường giả tấn nhập hư không thế giới, vực thần, giới thần vô số kể. Bọn hắn cũng bắt đầu đối với hư không thế giới tiến hành tìm tòi. Chính giữa nhân mã tìm tòi hư không thế giới này chưa ra vài cố thế lực khổng lồ, trong đó một cái đội do 16 giới thần cùng hơn 300 vực thần đạo thánh là nhân mã của Thiên Nam chúa tể. Còn có hai đội nhân mã nhân số thoáng thua kém, theo thứ tự là quân vũ chúa thể cùng bộ phận nhân mã của kim giác nhất tộc. Tại thương di thần châu, kim giác nhất tộc có được 3 vị chúa thể là chủng tộc cường thế nhất của cả thương di thần châu. Mặt khác còn có 7 chủng tộc, mỗi chủng tộc có 1 vị chúa thể. Bất quá cường giả cấp bậc chúa thể thường thường bế quan tu luyện là hơn mấy trăm ngàn năm, chuyện thế này đều là do thủ hạ xử lý. Ba đội nhân mã cộng thêm từng cái 7 đội quân giải sát toàn bộ tấn nhập hiến hư không thế giới, su su tìm lấy bảo tàng Xích Hư chúa tể để lại. Diệp Thần hoàng kim vực túi ở bên hư không thế giới xuyên thẳng qua, đụng phải những vực thần giới thần kia liền ạ, xa xa né tránh. Su su nguyên một đám thân ảnh ở hư không xuyên thẳng. Diệp Thần mượn một cái hoàng kim vực túi trong đó quan sát đến những cái cường giả khắp nơi, thần sắc thế nhưng ở thế giới cường giả như mây. Hôm nay Diệp Thần đã miễn cưỡng có thể cùng với một cái vực thần cường giả đối kháng rồi. Nhưng nếu như đụng phải giới thần cường giả cái kia thì phiền toái. Giới thần cường giả cấp khống chế thời gian áo nghĩa, có thể khống chế một cái phương thức thời gian trôi qua phi thường khó đối phó. Vực thần cấp cường giả khống chế đệ nhất trọng thần lực, đối với thần lực chỉ là đơn giản vận dụng, mà giới thần cấp lĩnh ngộ đệ nhị trọng thần lực có thể ở trong thời điểm chiến đấu khống chế thời gian. Chương 1505 Hư không thần hiện thân phần 1. Trừ khi như là hoàng kim vực tú, loại chủng tộc có huyết thống đặc biệt, thiên phú cường đại mới có thể vượt cấp kiều chiến giới thần. Nhưng mà muốn vượt cấp đánh chết giới thần là không thể. Mà cường giả bình thường phía dưới giới thần, đối với giới thần chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Phát hiện bảo tàng hư không thần rồi. Không biết là ai gào to một tiếng, ngữ khí dị thường hưng phấn kích động. Chỉ thấy xa xa trong hư không, kim quang vạn trượng vô cùng rộng đổ sộ, ẩn ẩn chứng kiến các loại bảo vật lơ lửng ở hư không. Phát hiện một màn này, các cường giả thế lực khắp nơi là tình cảm quân chúng bắt đầu khởi động. Tất cả đều đã đánh về những bảo vật. Là địa thần binh cấp bảo vật, thu cho ta. Sù sù từng kiện bảo vật hướng tứ phương tám hướng bay đi. Ta là kim giác nhất tộc bộ dịch, đệ tử Thánh Nhung chúa tể, ai dám cùng ta tranh đoạt giết không tha. Một kim giác nhất tộc cường giả sảng sảng giọng quát to một tiếng, đệ nhị trọng thần lực hướng tứ phía nhanh chóng lan tràn. Phốc phốc, nguyên một đám vực thần tiên huyết phi thiên. Những cái vực thần cường giả này dưới đệ nhị trọng thần lực nghèo nghèo bị nghiền thành mảnh vỡ. Bộ dịch, một mình ngươi lút được bảo vật này sao? Xa xa mấy cái giới thần cường giả nhào nhào phát ra âm thanh tức giận. Một cỗ đệ nhị trọng thần lực ở bên trong hư không thế giới đục nghèo, đạo đạo lực lượng khủng bố hướng tứ phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ hư không thế giới không ngừng kích động lấy. Oanh, trong đó là một đạo đệ nhị trọng thần vực đào qua, oanh kích trên người mấy cái vực thần. Những vực thần kia thanh âm gì cũng không phát, lập tức chôn vùi. Đám giới thần đánh nhau, người một đám vực thần e sợ không dám. Có một ít vực thần trộm cầm một hai kiện bảo vật, tranh thủ thời gian chạy trốn, không ai dám ở lại lâu. Diệp thần cứ lấy hoàng kim vực thú xa xa ngắm nhìn, đạo đạo đệ nhị trọng thần lực kích động khuếch tán mà tới. Khoảng cách xa như vậy, Diệp thần cũng cảm giác đệ nhị trọng thần lực chấn động. Nếu như tới gần bên cạnh dư ba của đệ nhị trọng thần lực này, hắn chịu không được. Hướng các cực tộc cường giả đang là tranh đoạt bảo vật nhìn qua, nếu như vậy ly khai, Diệp thần quả là không cam. Nhìn nhìn hoàng kim vực thú quanh người, chỉ có một con là vực thần cấp. Tuy chỉ có vực thần cấp, nhưng thần là hoàng kim vực thú đã có thể khiêng đến đệ nhị trọng thần lực quanh kích. Dưới sự chỉ huy Diệp thần, con vực thần hoàng kim vực thú kia vèo một tiếng mở hư không xuyên tỏa thẳng qua những vực thần giới thần kia đang hỗn chiến. Bỗng tầm đó một con hoàng kim vực thú trống rỗng hiện, một móng vuốt hướng về phía những bảo tàng. Hoàng kim vực thú đột nhiên xuất hiện làm lòng mọi người hơi run. Những giới thần kia lập tức phản ứng, từng đạo đệ nhị trọng thần lực hướng hoàng kim vực thú oanh khứ. Bành bành, hoàng kim vực thú ngạnh chúng liên tục làm vài cái đệ nhị trọng thần lực oanh kích. Những đệ nhị trọng thần lực này oanh kích trên bộ hoàng kim vực thú, tràn ra đạo đạo gợn sóng. Hoàng kim vực thú chỉ là vỏ ngoài bên cứng, liền là ra dày tới mấy ngàn vạn mét. Bật qua đệ nhị trọng thần lực vẫn để trộm ngực bụng hoàng kim vực thú sinh ra chấn động kịch liệt. Khóe miệng hoàng kim vực thú tràn ra một chút máu tươi. Nó nhanh chóng mò ra một cái bộ phận đồ vật, vèo một tiếng mở hư không xuyên qua biến mất tại chỗ. Những giới thần này thậm chí là nghĩ độc chiếm bảo tàng, rõ ràng không ngờ tới bị con hoàng kim vực thú kia chiếm tiện nghi. Hoàng kim vực thú tốc độ rất nhanh, mở hư không xuyên thẳng biến mất, bán căn bản không có khả năng đuổi tới. Tính toán triệu hồi ra thần hạm, tốc độ thần hạm phi thường cũng là chưa chắc vượt qua hoàng kim vực thú. Bọn hắn lập tức tranh đoạt những đồ vật không có bị hoàng kim vực thú kia lấy đi. Chớp mắt thời gian, một bộ phận bảo tàng đã bị chìa cắt sạch sẽ. Con hoàng kim vực thú bày tới Diệp thần người, cảm giác hoàng kim vực thú bị thương, Diệp thần tương đối đau lòng. Nhóm giới thần kia vẫn có thể uy hiếp được hoàng kim vực thú. Hoàng kim vực thú đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, cho nên mới có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu không dưới nhiều giới thần vây công như vậy rất dễ là bị chết. Kế tiếp vẫn là không muốn đơn giản mạo hiểm cho thỏa đáng, bảo vật há vượt qua được tính mạng hoàng kim vực thú. Diệp thần nhìn một chút, hoàng kim vực thú tuy bỏ sót vô số thứ nhưng vẫn là kiếm đến không ít bảo vật. Chỉ là thứ thần bình đã là 200-300 dạng, còn lại các loại tài nguyên quý trọng, nhất nhị giai thần dược, coi như là thu hoạch không tệ. Những cái điều này đều là từ mạo hiểm dưới mí mắt một đống giới thần đoạt tới. Sự tình đồng dạng chỉ sợ không cách nào làm hồi hai. Giới thần tiếp tục ở hư không thế giới không ngừng sưu tầm, hy vọng có thể phát hiện địa phương bảo tàng khác. Bất quá hai ngày thời gian kế tiếp, một mực không có thu hoạch. Ngày thứ ba, bên ngoài kim sắc thần điện, một thần linh thần cao mấy vạn mét đột nhiên hiện trong kim miệng hồ. Thần linh cự đại này hào quang lóng lánh lấy đạo đạo thần quang pháp tướng trang nghiêm. Những tứ thần vực thần giới thần bên ngoài kim miệng hồ lập tức cảm thấy áp lực cường đại. Cỗ lực lượng này mênh mông vô cùng, đơn giản có thể dìa sát bọn chúng. Hư không thần cấp cường giả, những cường giả các tộc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dưới khí tức hư không thần chấn nhấp, bọn hắn căn bản không dám nhúc nhích. Tu vị của hư không thần này còn chưa tới cấp bậc chủ tể, nhưng dù vậy đã là phi thường cường đại. Hư không thần này bao quát qua kiểm soát thần điện phía dưới, mặt lộ ra kinh ngạc cùng kinh hãi nói: lại là thần điện của Xích Hư chúa tể. Năm đó Xích Hư chúa tể bị giết, tòa thần điện này liền biến mất, ngay cả mấy vị chúa tể cũng không tìm được tung tích của nó. Nghĩ không tới rõ ràng ở bên trong kim miệng hồ, đoán chừng là kết giới ẩn nấp bao khỏa bên ngoài thần điện đã rách. Hư không thần kia duỗi bàn tay khổng lồ, một cái cỗ thần lực nắm lên kim sắc thần điện, đem toàn bộ kim sắc thần điện từ trong hồ xách ra. Bành bành một ít kiến trúc bên ngoài kim sắc thần điện nhào nhào lứt vỡ, cây cối cự thạch nhào nhào rớt. Nguyên một đám vực thần giới thần không biết chuyện gì xảy ra, bọn đã nhào nhào từ kim sắc thần điện bay ra, chứng kiến pháp tướng cự đại của hư không, bọn hắn kinh hãi, đồng thời lập tức minh bạch đã có một vị hư không thần tới, và ý nghĩa bất cứ vật gì trong kim sắc thần điện đều theo chân bọn họ không có quan hệ. Chương 1506, hư không thần điện hiện thân phần 2. Kim sắc thần điện còn lại không ngừng sụp toái, hư không thế giới trong kim sắc thần điện cũng là kịch liệt loạn choạng. Nội tâm diệp thần rung mình, cảm giác hư không thế giới không ngừng lay động, xuất hiện đạo đạo vết sạn. Chuyện gì xảy ra? Phía hư không thế giới này sắp lứt vỡ. Không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng là một cái cỗ áp lực cường đại ở bên ngoài làm hư không thế giới không cách nào duy trì, bắt đầu lứt vỡ. Diệp thần ý niệm đảo qua không gian bao tay, muốn hỏi Dứt hư trốn bên trong thánh linh chi cầu, nhưng mà cái ý niệm hắn triệu hoán thế nào Xích Hư tàn hồn cũng không có ra. Diệp thần lập tức minh bạch, chỉ sợ là có đại địch tiến tới. Hắn nhanh chóng đem hoàng kim vực tú toàn bộ thu trong đan điền thế giới. Vèo một tiếng, Diệp thần hướng một cái đạo vết rạch hư không thế giới bên ngoài cực tốc bay đi. Những vực thần giới thần khác cũng nghèo nghèo hướng bên ngoài kích bắn. Nguyên một đám thân ảnh bay ra kim sắc thần điện, khi bọn hắn nhìn thấy pháp tướng cực lớn bên ngoài hư không thần điện, lập tức minh bạch hư không thế giới tại sao nứt vỡ. Hắn là tiểu tử trước khi chúng ta vào kia. Bên trong một cái vực thần đột nhiên chỉ vào Diệp Thần kêu. Mấy vực thần giới thần cường giả ánh mắt lập tức tập trung trên người Diệp Thần. Nội tâm Diệp Thần rung minh, không nghĩ tới vừa rồi thời điểm tiến vào hư không thế giới bị người ta chú ý. Hắn nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng bên ngoài chạy như điên. Những vực thần giới thần tốc độ so với Diệp Thần nhanh hơn, rất nhanh hướng Diệp Thần quay tới. Tiểu tử, lúc này nhìn ngươi chạy đâu? Thứ thần cấp cũng muốn từ trong lòng bàn tay chúng ta đảo thoát. Hừ, không biết tự lượng sức. Mấy cái vực thần giới thần nhanh chóng tiếp cận Diệp Thần. Bên trong một cái giới thần đệ nhị trọng thần lực đã khoảng hướng Diệp Thần, chuẩn bị đem Diệp Thần bắt sống. Hư Diệp Thần trong tay Diệp Thần kích trống rỗng, sắc mặt hắn ngưng trọng, đã chuẩn bị chiến đấu. Tuy là dùng thực lực hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của giới thần, nhưng mà hắn cũng không có bó tay chịu trói, vung lên hư giật thần kích, thúc giục toàn bộ lực lượng hướng giới thần định nghị trọng muốn oanh khứ. Muốn chết? Giới thần hừ lạnh một tiếng, một tứ thần cấp cũng dám cùng hắn đối kháng. Cường đại định nghị trọng thần lực hướng giới thần oanh khứ. Oanh! Giới thần hừ giật thần kích chạm trên giới thần nghị trọng thần lực, nhưng mà lực lượng của hắn căn bản không cách nào đối kháng được đệ nhị trọng thần lực tứ phương tam hướng Diệp Thần trấn áp tới. Phốc! Diệp Thần nhổ một ngụm máu tươi, cỗ thần lực này giống như là muốn đem hắn nghiền thành cho tan. Không được, cỗ lực này quá mạnh mẽ. Kế tiếp xem ta thu thập ngươi thế nào. Diệp Thần kia cười lạnh, đệ nhị trọng thần lực vòng quanh Diệp Thần hướng hắn bay đi. Lúc này vị hư không thần đem kim sắc thần điện toàn bộ thu vào. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Diệp Thần. Ồ, vị hư không thần kia lộ ra một chút kinh ngạc vẻ tò mò, ngón tay điểm nhẹ. Một cái cỗ đệ tam trọng thần lực lan tràn lập tức đem giới thần đệ nhị trọng thần lực tan rã. Đệ tam trọng thần lực đem Diệp Thần cuốn tới. Hư không thần kia tay phải vung, từng đạo thần quang hoa mỹ rơi, pháp tướng của hắn cùng Diệp Thần ở chỗ biến mất. Thời điểm đó, một đám vực thần giới thần ngẩng đầu, phát hiện hư không thần đã mang Diệp Thần đi. Ánh mắt bộ dịch thâm thúy nhìn thoáng qua phương hướng hư không thần biến mất, khẽ hừ một tiếng. Kim sắc thần điện dưới kim miệng hồ là xích hư lưu lại. Xích hư từng là một vị chúa tể của thường di thần châu. Ngoại trừ xích hư cất chứa bảo vật, còn có một cái kiện đồ vật phi thường trọng yếu, cái kia là thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu là một trong 6 kiện thánh bảo khi mà vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời xuất hiện. Trước kia mấy đại chủng tộc liên hợp tàn sát xích kim tú nhất tộc chính là vì đoạt được thánh linh chi cầu. Nhưng một lần đại chiến kia, xích hư mang theo thánh linh chi cầu đào thoát không biết đi đâu. Về sau mấy cái đại chúa tể liên thủ không tìm được tung tích thánh linh chi cầu. Lúc này đây phát hiện xích hư kim sắc thần điện, bọn hắn chưa kịp hướng mấy vị chúa tể kim sắc nhất tộc bế quan báo cáo, tòa thần điện này đã bị vị hư không thần kia thu. Tuy bộ dịch chỉ có giới thần đỉnh, nhưng mà đi theo mấy cái vị chúa tể nhiều năm, tầm mắt vẫn có. Vị hư không thần này gọi là Tinh Huy, ở vùng phía nam thường di thần châu chiếm núi Nạm Vua, là một cái vị hư không thần đỉnh phong cường giả, thủ hạ có 2 vị hư không thần cấp đệ tử, đều là mới tấn giai hư không thần mấy trăm năm. Trừ cái đó ra, giới thần vực thần cấp đệ tử nhiều vô số kể, coi như là một phương thế lực không nhỏ. Vị hư không thần này đối với chúa tể 2 vị tựa hồ không thèm để ý, một mực không có tranh đoạt chúa tể vị. 10 vị chúa tể cùng Tinh Huy tầm đó cũng không có sự gì. Chuyện này hắn phải mau chóng báo cho sư phụ biết rõ. Diệp Thần bị đệ tam trọng thần lực cuốn đi, trải qua gần nửa giờ hư không xuyên thẳng qua lần nữa mở mắt. Diệp Thần phát hiện đây là cái mảnh sơn mạch không ngớt không dứt, phương viên là mấy ngàn vạn km. Phía trên sơn mạch lơ lửng một cái đám đạo tràng rộng lớn vô cùng, nguyên một đám thân ảnh xếp bằng ở đạo tràng kia tu luyện. Phát hiện Tinh Huy trở lại, những cường giả này nhao nhao mở mắt cùng kính nói: "Sư tôn, sư tôn, ngài đã trở lại." Ở cuối sơn mạch, một cái hư không thần cấp cường giả hướng Tinh Huy khom người nói. Tinh Huy nhẹ gật đầu, thân hình hắn khẽ động, tiến nhập một cái động phủ trong sơn mạch. Trong chớp mắt, Tinh Huy hóa thành hình người, mà Diệp Thần thì đứng ở trên mặt đất trước mặt Tinh Huy. Diệp Thần đánh giá Tinh Huy thoáng qua, sau khi Tinh Huy hóa thành hình người, hoàn toàn không có khí thế của hư không thần, giống một người bình thường. Bất quá Diệp Thần đương nhiên không đem Tinh Huy trở thành người thường. Hắn suy đoán mục đích Tinh Huy đem mình tới đây làm gì. Người là nhân tộc, Tinh Huy nhìn Diệp Thần nói. Hôm nay trong thần vực thế giới nhân tộc là phi thường ít, ngẫu nhiên phát hiện một ít nhân tộc cũng là bị từng cái chủng tộc cường giả thanh trừ ra, nhất là kim sắc nhất tộc. Kim sắc nhất tộc là tuyệt không cho phép nhân tộc tiến vào thường di thần châu. Diệp Thần khẽ gật đầu. Tinh Huy thân là một cái hư không thần, tự nhiên là phi thường đơn giản, xem xét thẩm thấu thân phận hắn. Chương 1507, Linh động nhất tộc. Năm đó thời điểm ta vẫn là một cái vực thần cường giả, đã thiếu nhân tình một vị nhân tộc cường giả. Vị nhân tộc cường giả kia đối với ta, ta không cần báo đáp hắn, nhưng yêu cầu ta đáp ứng hắn một điều kiện: về sau phàm là ta ở thần vực phát hiện nhân tộc, liền che chở trợ giúp là được. Tình Huy nhìn qua Diệp Thần, tay phải vung, ném cho Diệp Thần một cái lệnh bài màu đen nói: người ngụy trang rất dễ bị nhìn thấu, thế này gọi là huyền linh chi thạch, dùng nó ngụy trang dung mạo, dù là hư không thần cũng khó nhìn ra. Ta tại đây có một khối, liền cho người một khối là tốt. Cảm ơn Tinh Huy tiền bối. Diệp Thần cảm kích Tinh Huy, toạt nhìn đối với hắn không có ác ý. Viễn đạo tràng này của ta, người có thể tự do qua lại. Ở trong đạo tràng ta là che chở người, nhưng nếu người ly khai viễn đạo tràng này, các kẻ sinh tử cùng ta không quan hệ. Tinh Huy đối với Diệp Thần khoát khoát tay nói. Không nghĩ tới Tinh Huy còn nói không nói gì, liền là để mình ra. Bất quá ngẫm cũng thế, Tinh Huy cứu mình là vì một câu hứa hẹn năm đó, nhưng mà một cái hư không thần cùng một tứ thần có gì để nói sao. Diệp Thần cất bước chuẩn bị liên khai. Tình Huy đột nhiên gọi hắn. Đợi một chút. Nghe Tình Huy gọi, Diệp Tần quay đầu nghi hoặc nhìn Tình Huy hỏi: Tiền bối, còn có chuyện gì? Người ở bên trong phiến hư không thế giới có phát hiện đồ vật kỳ quái gì không? Tình Huy nhìn Diệp Tần hỏi, ánh mắt hắn thâm thúy để người ta xem không rõ. Đồ vật kỳ quái? Nội tâm Diệp Tần khẽ động, lại giả vờ làm gì cũng không biết, dò hỏi đem cảm xúc cẩn thận ẩn giấu. Sao bị Tình Huy phát giác, Cửu Tình vận chuyển thần sắc Diệp Tần thập phần bình tĩnh, để người ta nhìn không ra gợn sóng. Ví như là một cái vật thể hình dáng kim sắc cầu, đôi mắt Tình Huy lóe ra hào quang thẩm thấu nhân tâm, cứ như là nhìn thẳng tắp về phía Diệp Thần. Hình dáng kim sắc cầu? Không có. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu, bình tĩnh nói: Trong cơ thể Cửu Tinh càng là không ngừng chuyển động, đem hết thảy ẩn giấu. Tình Huy nhìn chằm chằm vào Diệp Thần trong chốc lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu, khoát tay nói: Được rồi, ngươi đi đi. Diệp Thần quay người rời đi. Tình Huy nhìn bóng lưng Diệp Thần trầm tư. Nếu như trong tay Diệp Thần thực có khỏa thánh linh chi cầu, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Một thứ thần cấp, nếu như trước mặt hư không thần nói dối là nhất định bị nhìn qua. Hơn nữa, một thứ thần cấp muốn thu phục cái thánh linh chi cầu này cơ hồ là khó chuyện, không thể nào đơn giản. Bất quá, Tình Huy không thể tưởng là thánh linh chi cầu xác thực trong người Diệp Thần. Cứu một nhân tộc, Tình Huy tan ạ, không ghi nhớ trong lòng cỡ nào. Cái này với hắn mà nói là tiện tay mà thôi. Thần niệm của hắn đảo qua kim sắc thần điện, bị hắn ném vào hư không thế giới, phát hiện trong kim sắc thần điện không có cái gì. Hắn là thời điểm xích hư chết cũng không đem thánh linh chi cầu đưa nhập thần điện. Cái thánh linh chi cầu kia tới cùng nơi đâu? Tình Huy cau mày nghĩ mãi không rõ. Thân ảnh hắn lóe, tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong động phủ tĩnh tu. Tình Huy vẫn ở trong động phủ tĩnh tu, lúc này đây ra ngoài tìm hiểu, ngoài ý muốn từ phụ cận kim miện hồ trải qua phát hiện xích hư lưu lại kim sắc thần điện, lúc này mới đem kim sắc thần điện chiếm dụng. Về phần cứu Diệp Thần, một mặt là bởi vì hứa hẹn lúc trước, mặt khác hắn cảm giác người Diệp Thần có một ít ký tức thần bí, ngay cả hắn cũng nhìn không tấu. Hắn là muốn quan sát Diệp Thần, nếu Diệp Thần ly khai Thiên Thủy Sơn Mạch, thần vực rộng lớn, hắn có thể đi đâu? Cho nên hắn đoán trường Diệp Thần tất nhiên là trong Thiên Thủy Sơn Mạch. Từ trong động phủ Tình Huy đi ra, lúc này Diệp Thần mới là lặng lẽ thở dài một hơi. May mắn thời điểm trước mặt Tình Huy không có lộ sơ hở. Tuy Tình Huy hỏi tới mình, đối với mình xem nhiều ít ân huệ, nhưng mà ý đồ của Tình Huy Diệp Thần còn không rõ lắm, là sẽ là không đơn giản thổ lộ tình cảm. Thánh linh chi cầu thuộc về một trong lục đại bảo thánh, đủ để vô số cường giả điên cuồng, thậm chí giết người cướp của. Lần này cùng với vực thần giới thần giao thủ, Diệp Thần cảm giác tu vị mình thật quá yếu. Thừa dịp trong khoảng thời gian này có Tình Huy che chở, nhất định là phải tranh thủ đề thăng tu luyện. Diệp Thần ngồi một địa phương tĩnh lặng ở trong Thiên Thủy Sơn Mạch, tìm một cái tảng đá ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ngẩng đầu lại chỉ thấy một cái hư không nguyên, một cái đám thân ảnh ngồi xếp bằng. Những thân ảnh này pháp tướng trang nghiêm, kéo không dứt. Những cái này đều là đệ tử Tinh Huy, trong đó có hai cái là hư không thần cảnh giới. Tinh Huy rõ ràng ngay cả hư không thần cấp đệ tử cũng có, đoán chừng Tinh Huy ở trong hư không thần cũng là tồn tại phi thường cường đại. Diệp Thần ngồi xuống, không ngừng luyện hóa thần dược, không ngừng đề thăng tu vị, đoán chừng dùng không bao lâu có thể tiến tới Tinh Chu đỉnh phong. Tự nhiên cảm thấy Tinh Huy tồn tại xích hư tàn hồn bên cạnh thánh linh chi cầu, một mực thành thật đợi người không ra. Diệp Thần ý niệm tấn nhập đàn điển thế giới, truyền một cái tiếng cho Lương Mộc Tiểu Long hỏi: Nhà của các ngươi nơi đâu? Có muốn ta đem các ngươi về không? Diệp Thần nói vị trí của mình thoáng cho qua một phát. Vị trí thiên hạn nhất tộc phi thường xa xôi, Lương Mộc tạm thời là không về được. Nghe nói Diệp Thần đang ở Thiên Thủy Sơn Mạch, Tiểu Đồng hưng phấn nói: Linh động nhất tộc chúng ta là ngụ ở bên cạnh Thiên Thủy Sơn Mạch. Linh động nhất tộc chỉ có một cái vị lão tổ tông tấn nhập hư không thân cảnh, nhận lấy Tình Huy hư không che chở mới là không bị diệt tộc. Linh động nhất tộc chúng ta không ít tộc nhân là bái Tình Huy hư không thần làm môn hạ. Từ đồng có phụ thân là linh động nhất tộc tộc trưởng, nhưng cũng là giới tông thần đỉnh phong mà thôi. Người dẫn ta đi trong tộc các ngươi xem một chút. Diệp Thần nhìn bóng của Tiểu Đồng mỉm cười gật đầu nói: Ở dưới tiểu đồng chỉ dẫn Diệp Thần hướng chỗ cuối cùng sơn mạch lao đi, xuyên qua khắp các thiên thủy sơn mạch. Xa xa chứng kiến một cái mảng rừng trúc huyền nổi không trung. Ở trên không trung kiến trúc kia có một cái con mắt cực lớn phóng xạ ra từng cái đạo quang chói mắt. Trong mắt không ngừng chuyển động bị con mắt này nhìn lên cái giống như là bị nhìn một cái xuyên. Diệp Tân để cho tiểu đồng từ đan điền thế giới ra, mặt khác Ali cũng ra, thành chỉ lấy hình thái Ly Miêu ngồi xổm trên bờ vai Diệp Thần.